Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 363, thời gian lưu truyền, Vũ Trụ Chi Thành, 2, đang có bình chọn converter trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé, rầm rầm, thần thụ phía trên có lá xanh lay động, bích quang lấp lóe, thần hoa chói lọi, dược quả hương thơm. Rủ xuống từng sợi đại đạo khí mang, nó phảng phất là đại đạo vật dẫn, diễn hóa bất hủ đạo ngân. Một bóng người xếp bằng ở dưới cây, quanh thân còn quấn hỗn độn khí, lộ ra mông lung, giống như là muốn cùng phiến thiên địa này tương hợp một. Lại phảng phất đã vượt ra cái này một khoảng thời gian, không người có thể thấy rõ. Hắn có một loại đặc biệt ý vị khác. Từng tia từng sợi đại đạo thần vận từ trong thân thể hắn tràn ra, khuếch tán ở bên trong toàn bộ thế giới. Cái thế đạo và pháp ép khắp bầu trời, bao quanh nhật nguyệt tinh thần, muôn vàn đại đạo, vạn loại thần tắc đều hiện. Đây là cơ hoàn vũ, tại bất tử thần thụ phía dưới tu hành, duy trì dạng này tư thái, tĩnh như bàn thạch. Đây là đang ngộ đạo, muốn sáng tạo ra mới pháp, đi ra một con đường khác tới. Hắn ở trong tâm diễn hóa vô thượng đạo quả, không có ai biết hắn biết hướng đi con đường ra sao. Không có ai biết hắn tại con đường tu hành bên trong thấy được phong cảnh như thế nào. Một thân một mình đạp vào con đường của chính mình, chỉ có hai gốc thần dược làm bạn, thoáng như một bức ngừng hình ảnh, muốn vĩnh hằng tiếp tục kéo dài. Ông, đây là một cái huyền bí thế giới. Tại một góc hẻo lánh, có ánh sáng môn xuất hiện. Một nữ tử từ đó cất bước mà ra, một thân nhạt thanh hà áo, màu thêu huy hoàng, mặc dù che mặt, nhưng là có một loại đặc biệt thần vận, giống như cùng thiên địa tương hợp, cùng đại đạo quy nhất, làm cho người cảm thấy kinh diễm. Nàng rời đi nơi đây, đi về phía một đầu đường phố rộng rãi, chen vai thích cánh đám người cùng liên miên đến chân trời khu kiến trúc liền hiện ra ở trước mắt. Chỉ là loại kia bố cục, thực sự làm cho người xoắn suýt. Đông một tòa tây một tòa, cơ hồ hóa thành một cái to lớn mê cung. Đối với có dân mù đường thuộc tính người mà nói, tuyệt đối là lớn nhất ác mộng. Ở chỗ này, nếu là muốn dựa vào biết đường phương pháp đi tìm một cái cố định địa chỉ, làm không tốt 10 năm 8 năm cũng không tìm tới phương hướng, làm cho người cảm thấy vạn phần tuyệt vọng. Cũng may, nơi này bối cảnh đặc thù, nếu là biết cụ thể tọa độ, một ý niệm biến có thể đến nơi mục tiêu, tránh khỏi vô số thời gian. Hư thần giới, thật là một ngày biến đổi, cùng năm xưa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép, cô gái tuyệt mỹ nhìn chung quanh. Đây là nữ oa, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Nơi này là hư thần giới cái kia tinh thần quốc độ. Trải qua mấy chục trên trăm năm diễn hóa, cùng nguyên bản tình huống so sánh không biết có cỡ nào biến hóa cực lớn. Vũ trụ các tộc ở chỗ này hội tụ, tóe ra sáng lạn nhất hỏa hoa. Không biết sinh linh tiến nhập nơi này, ở nơi này bên trong một cái thế giới bồi hồi. Nơi này không có tinh vực phân chia, không có dài rằng giặc thời không cách trở. Chỉ có một cái thành phố khổng lồ, đã dung nạp chư thiên vạn giới, vũ trụ vạn tộc vô tận sinh linh. Trăm tỷ vạn ức điểm báo ức không ai có thể biết. Có lẽ chỉ có cái kia khống chế hạch tâm nhất một cái kia người có thể hiểu. Dạo bước đường đi, nếu là đánh giá cẩn thận, có thể nhìn thấy các loại khác xa sinh linh. Có nhân tộc, có yêu tộc, phía trước vừa mới có một đầu chó thân người sinh linh đi qua. Quay người liền có thể trông thấy một khỏa nhảy nhót tưng bừng đại thụ tại phía sau của ngươi lắc lư. Vạn tộc ở chỗ này hội tụ, tạo thành một bức hoang đường mà kỳ huyễn hình ảnh. Đếm không hết văn minh ở chỗ này giao lưu. Khác biệt chủng tộc nghĩ muốn ở chỗ này va chạm. Toàn bộ vũ trụ đều trở thành một cái thành thị. Chí khôn ánh lửa ở chỗ này thiêu đốt. Thành đoàn. Hiện tại năm thiếu một. Ai cùng chúng ta đi thử luyện địa chí tôn thần điện soát bất tử thiên hoàng trảm đạo cảnh giới cùng. Cảnh nhân kiệt mau tới. Đây là muốn đi sông nơi tập luyện. Tam trọng thiên thánh nhân cảnh nhân tộc tu sĩ tu hành tâm đắc. Chỉ đổi không bán, muốn một thiên áp dụng yêu tộc thánh nhân kinh văn. Đây là một cái toàn thân thanh bích tiểu xà. vì mình tu hành tiền đồ phấn đấu. Tuyển người, Thiên Diễn Thần Cung chiêu trận pháp cao thủ gia nhập, nghiên cứu trận đạo vô thượng huyền bí. Có hy vọng người mau tới. Đây là hy vọng có thể có cùng chung chí hướng người liên thủ lĩnh hội vô thượng đại đạo. Nhiều như rừng, không phải trường hợp cá biệt. Vô tận sinh linh ở trong này đều có thể tìm được con đường của mình. Đạp vào cùng trước kia không đồng dạng như vậy con đường. Nữ oa ở chỗ này du tẩu. Đây hết thảy đều thấy say sưa ngon lành. Bỗng nhiên cái này vô tận đám người đều thưa thớt không ít. Từng cái một hóa thành quang mang. Biến mất ở bên trên đường đi. Nàng cảm thấy ba phần hiếu kỳ. Nhìn thấy một cái trên mặt lộ ra mấy phần kích động thiếu nữ. Xuất thủ chặn đứng. Mở miệng hỏi thăm. Đây là có chuyện gì? Người thiếu nữ kia nháy sáng ngời hai con ngươi. Tiền bối ngài mới vừa tiến vào cái thế giới này sao? Đây là Huyền U Đại Thánh muốn giảng đạo. Một tôn đại thánh giảng đạo. Cái này rất hiếm có sao? Nữ oa cảm thấy kỳ quái. Đại thánh mặc dù có thể tại một phương tinh vực xưng tôn, nhưng là đặt ở toàn bộ vũ trụ số lượng tuyệt không hiếm thấy. Mặc dù cái này hư thần giới cố ý vòng qua giống như là thần tổ chức. Địa phủ dạng này đại thế lực, bình thường vắng vẻ tinh vực cũng không phải là không có loại đẳng cấp này cường giả tiến vào bên. Trong địa phương khác đương nhiên cũng có đại thánh, bọn hắn thường xuyên cũng sẽ giảng đạo. Nhưng là mỗi người vị trí tu hành hoàn cảnh không giống nhau a. Thiếu nữ này nghiêm túc giải thích, bọn họ đều là sinh ra ở những đại đạo đó sống động thế giới. Tu hành ngộ đạo đều rất dễ dàng, nhưng là giống chúng ta dạng này thân ở vắng vẻ tinh vực sinh linh. Đại đạo cao xa, thiên địa tinh khí thiếu thốn, mặc dù từ hư thần giới ở bên trong lấy được cái thế cổ kinh cũng vô dụng. Liền luân hải đều mở ra không được. Ánh mắt lộ ra của nàng sùng bái quang mang. Mà vị tiền bối này cũng là thân ở dạng này trong hoàn cảnh. Hắn là một cái bình thường sinh mệnh cổ tinh phía trên đại hiền già. Có đại trí tuệ, cũng chỉ là một phàm nhân. Nhưng ở tu hành trong tàng kinh các về sau. Chuyển hóa tự thân suốt đời sở ngộ. Lĩnh hội rất nhiều văn minh trí tuệ tinh hoa. Đang đối với ở thiên địa nghiên cứu phía trên siêu phàm nhập thánh. Sau đó hắn ở bên trong hư thần giới khắp lãm chư tộc văn minh. Lấy đại trí tuệ dung hội quán thông vĩnh hằng cổ tinh. Rõ thần cổ tinh mấy người 18 cái văn minh khoa học kỹ thuật. Dùng thời gian 10 năm tạo ra huyền diệu máy móc. Lấy tự thân siêu phàm cảnh giới khống chế tất cả. Lấy ra thiên địa triều tịch thần năng. Vận chuyển không diệt đại nhật tiên quang. Nhất cử bước vào tu hành đường, vỡ nát rất nhiều cảnh giới hàng rào, nhất cử trèo lên trảm đạo, sau đó 10 năm trèo lên thánh, tiếp qua 21 năm bước vào thánh vương cảnh, cuối cùng lại 60 năm phá nhập đại thánh lĩnh vực. Tiền bối hơn 60 tuổi mới có thể đạp vào tu hành đường. Sau đó tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, bất quá tu hành trăm năm liền trở thành đại thánh, ngài nói hắn lợi hại hay không? Thiếu nữ trong mắt tràn đầy sùng bái. Đích xác, không đơn giản, nữ oa tinh thần phiêu miểu. Nhớ lại ngày xưa cơ hoàn vũ cách nhìn. Vũ trụ ở giữa điểm báo ức sinh linh. Luôn có thất lạc vô thượng nhân kiệt. Nếu là nói truyền vũ trụ, cho chúng sinh một cái cơ hội. Chắc chắn sẽ có cái thế nhân kiệt tránh thoát trói buộc. Thành tựu chí cường đạo quả. Người nói, không có sai đâu. Khóe miệng của nàng mang theo ý cười. Trong lòng tại khẽ nói, Huyền U tiền bối trở thành đại thánh về sau, liền nói muốn truyền xuống chính hắn tu hành tâm đắc, giảng thuật tìm hiểu cảm ngộ. Đây đối với chúng ta những cái này tu hành chật vật người mà nói, là một cái cơ hội trời cho. Nếu là có thể ngộ ra một chút điểm, đều là được lợi cả đời. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.